Trứng bùn nói, đưa bé này, không cãi, không nháo, dù có định mấy nó vẫn chê ít. Bị nói nặng liền bịch quỳ xuống, bị vả miệng liền uất ức, bất bình, nếu như không kiên nhẫn quyết tâm tới hỏi, nhóc tiệt sẽ không nói. Miệng cắn loang lỗ thấm đầy máu cũng không rên tiếng nào. Rõ ràng không thể đứng dậy vậy mà vẫn còn đi lau nước trên sàn. Đúng là một đứa bé quá bướng bỉnh, cách trương.